Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Ngũ Đế Long Quyền. Long Tinh Ngân quan sát tỉ mỉ một chút, cái này qua thời đại chủng tộc, vậy mà có thể tại như thế hoàn cảnh bên dưới sống sót. Nhất định có hắn đặc biệt cường đại, nghe nói di tộc không nghỉ thiên đạo, hưu chính là bản thân, hưu chính là thần thông. Long Tinh Ngân nghĩ đến đây, thật là không dám xem nhẹ đối phương, nên biết rõ tại 6 đại trong chủng tộc nhân tộc thiên phú là yếu nhất, nhưng là tính dẻo là mạnh nhất, mà lại dễ dàng nhất xuất hiện một số đặc thù thể chất. Như 9 đại thể chất trấn áp vạn cổ, Duy Ngã Độc Tôn, di tộc cường giả phất ống tay áo một cái, đem trên người quần áo chấn vỡ, lộ ra màu đồng cổ bắp thịt, huy động xong quyền hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Long Tinh Ngân hừ lạnh một đời, kiêng kỵ không có nghĩa là lùi bước. Long Tinh Ngân cầm trong tay chạm lô cắm về phía sau vỏ kiếm, hai tay lóe ra trong suốt ngân quang hướng về đối phương nghênh kích đi qua. Nên biết rõ Long gia thái hư kinh thế, nhưng là được xưng là kiếm võ song tuyệt. Long gia người không quang kiếm thuật xuất sắc, thể thuật cũng là lợi hại đến cực điểm. Đặc biệt là thái hư kinh bên trong có hư long thiên, trong đó ẩn chứa long tộc bộ phận thần thông. Long Tinh Ngân tâm niệm nhất động, thi triển ra thái hư kinh bên trong thái hư thủ, hai tay hóa thành một đạo bóng mờ, không ngừng đánh ra, hư không chấn lên một đạo gợn sóng. Di tộc nam tử vẫn như cụ bá khí dùng một đôi quyền đầu hoành kích, lui tới giao kích mấy lần. Long Tinh Ngân hai tay biến đổi, đầu ngón tay xuất hiện một đạo kiếm khí, rõ ràng là thái hư hóa trong kiếm kiếm nứt chảo, một chảo bên dưới trực tiếp đem đánh bay. Tại di tộc nam tử trước ngực lưu lại một đạo vết chảo. Di tộc nam tử xoay người dâng lên, gầm lên giận dữ, thân thể một trận nhúc nhích, biến thành một cái tứ chảo ba đầu, sau lưng mọc lên hai cánh quái vật. Ở tại kêu to một tiếng về sau, hai cánh vỗ, một trận cuồng phong thổi lên, hóa thành mạn thiên phong lưỡi đao quét sạch hướng Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt quái vật, đột nhiên minh bạch, đây cũng là di tộc đặc hữu thần thông. Năm đó hỗn độn thần ma ngang dọc hỗn độn thời điểm, thần thông khiến thiên đạo vì đó kiêng kỵ. Long Tinh Ngân hai tay ở trước ngực vẽ một vòng tròn, thủ thế biến hóa, do chậm mà nhanh, sau cùng hóa thành vô số thủ ảnh, hung hăng đẩy về phía trước, cùng đối phương đao gió đánh tới một khối, oanh tương đương tại một đời trong bạo tác. Long Tinh Ngân thân thể trong nháy mắt bị quật bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại trên mặt đất, ho hai ngụm máu. Long Tinh Ngân chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, một đạo toàn thân tàn phá bóng dáng hiện lên ở nó trước mặt. Long Tinh Ngân chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy thái hư ấn phá trừ di tộc thần thông, cũng yên lòng. Thái hư kinh không hổ là thần đạo chí tôn sáng tạo ra tuyệt thế công pháp, trong đó một đạo võ kỹ cũng đủ để đối kháng thần thông. Long Tinh Ngân nghỉ ngơi một lát, tiến lên đẩy ra đại môn, một đạo hào quang màu tử kim hiện lên. Long Tinh Ngân đột nhiên phát hiện mình xuất hiện tại một cái trong cung điện. Đây là một cái tử kim sắc đại điện, trong điện ra 9 cây chèo chống tác dụng trụ tử bên ngoài, cũng liền phía trước có một cái cự đại long ỷ sừng sững đứng trung ương. Toàn bộ đại điện lộ ra bình thản không có gì lạ. Long Tinh Ngân tìm một vòng, cũng không có phát hiện gì. Trong lòng không khỏi thất vọng vạn phần, trên mặt treo đầy đắng chát, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang ở Long Tinh Ngân tai một bên. Đã nhiều năm như vậy, người vẫn là thứ nhất xông vào đại điện người. Không tệ không tệ, liền đăng thiên lộ đều có thể bước ra. Long Tinh Ngân nhấc đầu nhìn lại, một cái thân mặc màu tím long bào, đầu mang cửu long quan trung niên nam tử xuất hiện ở tại trước người. Tuy nhiên thấy không rõ nó ngay mặt, lại có thể cảm giác được nó trên người đế hoàng uy thế, để cho người ta nhịn không được quỳ sát. Long Tinh Ngân cắn cắn lưỡi đầu, cường tự đứng vững đế hoàng uy thế, góc miệng đều tràn ra vết máu. Lại xem xét nam tử một chút, chỉ cảm thấy thiên địa vạn đạo bị nó đạp ở dưới chân, không được gào thét, mà Long Tinh Ngân đột nhiên cảm thấy linh hồn một trận run rẩy, kém một chút nứt toác ra. dọa đến Long Tinh Ngân không dám ở nhìn nó một chút. Nam tử nhẹ nhàng thở dài, mở miệng nói, biến dị võ đạo thánh thể, đáng tiếc lại gặp phải thiên đạo nguyền rủa. Nói nam tử trong mắt xuất hiện tại ngày đó Long Tinh Ngân điên cuồng một màn. Thì ra là thế, thiên đạo a thiên đạo, người vẫn không thay đổi a. Ha ha, Long Tinh Ngân nghe xong giật mình nói, khẩn cầu đế hoàng hỗ trợ hóa giải. Đế hoàng quét Long Tinh Ngân một chút, trên mặt xuất hiện một tia quỷ dị nụ cười. Thái hư kinh, ngươi là thái hư thần chủ hậu nhân đi. Ngươi tộc Cửu Dương Hoàng cùng thiên võ thần năm đó cùng bản đế cũng có chút sâu xa. Cũng được, nho nhỏ thiên đạo nguyền rủa mà thôi. Nói xong đế hoàng chỉ điểm một chút dưới, một đạo màu tím quang mang rơi vào kỳ thể bên trong. Chỉ gặp Long Tinh Ngân thể nội thiên đạo nguyền rủa tựa như chuột thấy mèo vậy, nhanh chóng tụ tập muốn chạy ra Long Tinh Ngân thể nội. Nhưng mà màu tím quang mang nhanh trước một bước, đem chém chết. Long Tinh Ngân nhìn thấy tình huống trong cơ thể, trong lòng đại hỉ, làm phức tạp hắn nhiều năm nguyền rủa rốt cục giải quyết. Hiện tại không ai ngăn nổi của hắn quật khởi. Thần đạo đỉnh phong, võ đạo đỉnh phong, một hồi về sau, Long Tinh Ngân bình tĩnh trở lại. Đế hoàng điểm một cái đầu. Không tệ, tâm tính rất không tệ. Bất quá thần đạo cũng không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Thể chất không quyết định hết thảy. Nhất chủ yếu phải có một khỏa cường giả chi tâm. Ngươi thể chất rất đặc thù. Mặc dù bây giờ còn không có hiển hiện ra, nhưng là hiện ra lúc đi ra, nhưng cũng là ngươi hủy diệt thời điểm. Thánh thể biến dị ngưng tụ thánh đồng. Đáng tiếc thật là sai địa phương. Lần này võ phù phá nát cũng là ngươi kỳ ngộ. Nói đế hoàng lần nữa điểm ra nhất chỉ. Tin tưởng ngươi cũng biết rõ, trong mắt của ngươi là cái kia lôi đạo võ phù chỗ. Ngươi thánh thể biến dị tạo thành cái biến thần thông cũng không phải cái này. Chỉ là cái này truyền thừa lôi phù quá mức cường đại. Cho nên ngươi chuyên trúc thánh đạo võ phù mới chưa từng xuất hiện. Bất quá chỉ là bị ẩn giấu. Đi, lôi đạo võ phù cùng ngươi trời sinh thánh phù tương xung. Hiện tại bản đế đưa ngươi thánh thể tinh hoa ngưng tụ tại cánh tay trái bên trong. Hóa thành võ thánh cánh tay. Lôi đạo võ phù ngưng ở mắt phải. Đem hai đại võ phù hóa thành hai đại thần thông. Bác mà không tin, nên biết rõ ngươi gánh vác đồ vật nhiều lắm. Có thời thần thông muốn so pháp quyết tốt hơn nhiều. Về phần cái kia một cỗ lực lượng kỳ lạ bàn, đế liền không giúp ngươi. Con đường của mình cũng nên chính mình đến đi. Mắt trái liền lưu cho nó. Nhớ lấy, mi tâm chỗ tuyệt đối không nên có lưu bất kỳ lực lượng nào ở tạm. Còn nguyên nhân đến lúc ngươi liền sẽ rõ. Một cỗ kỳ lạ phù văn từ đế hoàng đầu ngón tay rơi vào Long Tinh Ngân thể nội. Phù văn trong nháy mắt phân tán, dung nhập toàn thân. Chỉ gặp Long Tinh Ngân trái tim kịch liệt nhảy lên, tản mát ra hào quang màu vàng óng. Một cỗ kim hoàng sắc huyết dịch từ trái tim lưu liền toàn thân. Long Tinh Ngân thể nội huyết dịch tất cả đều biến thành kim hoàng sắc. Long Tinh Ngân thấy thế đại hỉ. Sớm biết nói tại thiên đạo nguyền rùa trước kia, kỳ thể nội huyết dịch chính là màu vàng kim. Đây là thánh thể đặc hữu huyết dịch, thánh thể chỗ tinh hoa. Phải biết, mỗi một cái chí cường thể chất đều là không giống nhau. Thánh thể tinh hoa ở chỗ huyết dịch, nó máu kim hoàng sắc. Bá thể tinh hoa ở chỗ xương cốt, nó máu màu tím. Cửu dương thể trong lồng ngực dựng chín mặt trời, nó máu đỏ. Tu la thể tu la mát, nó máu màu xanh. Đế hoàng phủi nó một chút, nhàn nhạt nói rằng, chờ ngươi chừng nào thì đem toàn thân huyết dịch hóa thành bình thường huyết dịch về sau, ngươi liền có liều mạng thiên thần tư cách. Đã tới, cũng sẽ không để ngươi đi một chuyến uổng công. Có lẽ trên thế giới đã không có ngũ đế long quyền truyền thuyết đi. Đáng tiếc trận kia chiến tranh tới quá mau, còn không có lưu lại truyền thừa. Liền, chấm ngoặc kép. Long Tinh Ngân nghe xong, tranh thủ thời gian cúi người cúi đầu. Ta nguyện vì đế hoàng dương uy thiên hạ. Đế hoàng điểm một cái đầu, ngươi tuy nhiên thể chất không tệ, tâm tính cùng căn cơ cũng rất tốt. Nhưng là thành thần không có dễ dàng như vậy. Ngươi cũng liền nhiều lắm là có nửa thành hy vọng đi. Ta hiện tại truyền cho ngươi ngũ đế long quyền. hy vọng ngươi sẽ không cô phụ cái này thiên hạ đệ nhất quyền danh tiếng. Nếu không ta sẽ đích thân thu hồi đây hết thảy. Thần nói, nói ra mà pháp theo. Long Tinh Ngân chỉ cảm thấy trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng giáng lâm ở tại trên thân. Long Tinh Ngân, nắm chặt lại gấp hai tay. Thấp giọng thì thào, chỉ có nửa tầng à. Xem ra chính mình còn chưa đủ. Đế Hoàng đương nhiên biết rõ Long Tinh Ngân đang suy nghĩ cái gì. Lắc lắc đầu, nửa tầng đã rất tốt. Tự cổ chí kim bao nhiêu thiên thần lại có mấy cái có thể tại ngươi giai đoạn này đạt tới nửa tầng. Đây. Long Tinh Ngân trong lòng máy động, không khỏi toát ra một câu. Cái kia Huyễn Ngân Thần Đế đâu? Đế Hoàng hít thán, nam nhân kia quá kinh diễm, tự cổ chí kim lại sẽ có mấy cái đâu? Long Tinh Ngân nghe xong kinh hãi, khó nói so ngài còn mạnh hơn à? Ngài thế nhưng là tự cổ chí kim thứ một ngày thần a. Thống ngự thiên hạ, vạn tộc triều bái, kiến lập thế gian vô địch chí tôn cung điện. Đế Hoàng nhấc đầu nhìn về phía chân trời, sắc bén ánh mắt phá vỡ thời không, trong mắt lóe lên một tia màu tím quang mang, mở miệng nói tin tưởng tự cổ chí kim tất cả bước vào thần đạo đều sẽ thừa nhận của hắn kinh tài. Diễm diễm, tự cổ chí kim không một a, nói chuyện âm nhất truyền. Từ xưa đến nay, mặc dù không có tới sau trước đó thiên thần giao thủ qua, nhưng là ta có thể nói. Thế gian sẽ không có gì có thể bại ta. Trong lời nói lộ ra vô cùng tự tin. Tốt, bản đế chỉ là một đạo chấp niệm. Còn muốn ngủ say mới có thể sống qua cái này vô cùng tuế nguyệt. Nói, đế hoàng bóng dáng dần dần phai nhạt đi. Chỉ lưu tiếp theo nhỏ từ kim sắc huyết dịch phiêu phù ở nguyên chỗ. Màu tím huyết dịch giống như là tại thiêu đốt. Giật giật, máu nhịp đập đảo loạn không gian tầng thứ. Để cho xung quanh bốn phía thoạt nhìn như là tạo thành một cái trống rỗng. Màu tím trong máu, một đầu tử kim sắc tiểu long ở trong đó du động. Nhất động ở giữa bày tỏ đường lớn vô cùng áo nghĩa. Long Tinh Ngân nhìn trước mắt màu tím huyết dịch, nhìn chằm chằm trong đó tiểu long du động. Trong mắt hiển hiện thiên đạo chi ý. Long Tinh Ngân hai tay không tự giác đi theo vung vẩy. Vừa lên một chút, từ trái đến phải. Mượt mà lại mà ngay ngắn. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm trước mắt màu tím huyết dịch. Trong lòng khó nói lên lời chấn kinh. Thần huyết, có thể nói là trên thế giới quý báu nhất thiên tài địa bảo. Mà lại giọt này thần huyết vẫn là hóa giải trong đó vô thượng sát khí thần huyết. Có thể trực tiếp bị hấp thu. Nếu là một giọt này thần huyết để thế gian biết được. Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ điên cuồng. Một số không xuất thế tuyệt thế cường giả đều sẽ nhịn không được phá quan mà đi. Màu tím trong máu tiểu long. Con mắt ba động một chút. Thân thể nhoáng một cái. Trong lúc đó xé phá không gian rơi vào Long Tinh Ngân cánh tay phải bên trên. Một cỗ nóng rực lực lượng tràn vào nó trong cánh tay phải. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Long Tinh Ngân không khỏi nhăn lại lông mày. Cánh tay phải tại không ngừng run rẩy. Nổi gân xanh, trong nháy mắt, liền bộ mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Kịch liệt thống khổ không ngừng khiêu chiến lấy của hắn thần kinh. A, Long Tinh Ngân thống khổ gào thét một đời. Bất quá thống khổ đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Long Tinh Ngân hung hăng thở dốc vài tiếng. Trên thân bị mồ hôi triệt để ướt nhẹp. Long Tinh Ngân lắc lắc trên mặt mồ hôi. Vận chuyển thái hư kinh đem trên người mồ hôi bốc hơi. Đảo mắt nhìn phía bên phải cánh tay. Chỉ gặp cánh tay phải so bình thường tráng kiện một chút. Trên cánh tay quấn quanh lấy một đầu tử kim thần long. Miệng rồng cắn lấy miệng hổ phía trên. Long Tinh Ngân nắm chặt lại tay trái. Cảm giác so với trước kia càng thêm có lực. Ngay tại cái này lúc, một đoạn kinh văn hiện lên ở của hắn trong đầu. Long Tinh Ngân cẩn thận đọc một chút. Không khỏi mỉm cười. Ngũ Đế Long Quyền, hôm nay cuối cùng không có trắng sông này địa phương. Long Tinh Ngân ta ta cười một tiếng. Liền ở đây diễn luyện Ngũ Đế Long Quyền. Trái bên trên, nghiêng trái, vẽ phải, bên trên dưới, về tròn. Ngũ Đế Long Quyền không ngừng đánh ra. Long Tinh Ngân sờ sờ mặt bên trên mồ hôi. Đột nhiên ôm bụng, vuốt vuốt, móp méo miệng. Thật đáng tiếc, đói bụng, được rồi. Trở về đi, bất quá không nghĩ tới chính là, cái này ngũ đế long quyền như thế bá đạo, nếu không phải cánh tay phải trải qua thần huyết thối luyện, thật đúng là chịu đựng không được long quyền tàn phá a. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái kia tráng kiện cánh tay phải hát khẽ. Bất quá hắn cũng phát hiện một cái hiện tượng, chính là của hắn cánh tay phải xương cốt là thấu thể từ kim sắc, mà lại tại xương cốt bên trên cũng văn có một đầu tử kim thần long, mà lại đầu khớp xương còn có một giọt rõ ràng so trước đó nhỏ một vòng thần huyết. Long Tinh Ngân lắc lắc cánh tay, cái này cánh tay phải xương cốt sợ là cuối cùng có thể cùng bá thể bá cốt so sánh với đi. Bất quá cái này cần nhìn giọt này thần huyết có thể hay không hoàn toàn tiêu hóa. Nên biết rõ bá thể bá cốt có thể nói thiên hạ vô song, đại thành về sau có thể sánh ngang thần thiết, có thể dùng luyện chế thần đạo binh khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.